Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 562, chương 563, tương tự hoa. Cuối cùng có tì vết, làm xong đây hết thảy. Luân Hồi lão nhân ngẩng đầu, thật sâu thở dài một hơi, biểu lộ đã bất đắc dĩ, cũng bi thương, nhưng cũng mang theo một tia tiêu tan. Đa tạ chủ nhân. Thành toàn, lập tức, liền rất cung kính hướng Sở Lăng Tiêu, khom người đi một cái lễ, liền lại đứng ở Sở Lăng Tiêu sau lưng. Luân Hồi lão nhân, không khỏi nhớ tới ngày nào đó, chính mình lần thứ hai gặp lại Sở Lăng Tiêu thời điểm. Nguyên lai ngày nào đó, Sở Lăng Tiêu để hắn rời đi Luân Hồi Trung Cực cổ lộ, chỉ là muốn để hắn thân thủ giết đám này bất hiếu nghịch đồ. Chẳng qua là lúc đó hắn có chút tự cho là thanh cao, không nguyện ý nghe theo Sở Lăng Tiêu. Mênh mông bầu trời, toàn bộ vạn giới chi địa vẫn như cũ là như vậy bình tĩnh. Gió thổi qua, không lưu vết, mây thổi qua, không lưu hình. Bát đại dị vực thế giới vẫn như cũ lẳng lặng lơ lửng tại cái kia, tựa như đây hết thảy đều không có phát sinh một dạng. Sau một khắc, Sở Lăng Tiêu liền nhẹ nhàng phất phất tay. Gặp này, Luân Hồi lão nhân bọn người cung kính đi một cái lễ về sau, liền chậm rãi rời đi. Giờ khắc này, trên bầu trời, chỉ còn lại có Sở Lăng Tiêu cùng U Băng Hoàng hai người. Ngẩng đầu, để ta nhìn xem, nhàn nhạt thanh âm, tùy eo liền rơi vào U Băng Hoàng bên tai. Biết Sở Lăng Tiêu có thể là trong truyền thuyết điểm tựa sáng tạo ra, U Băng Hoàng cũng không dám có chút vi phạm, mặt mũi tràn đầy tôn sợ ngẩng đầu lên, lại không dám nhìn thẳng Sở Lăng Tiêu. Từ trước đến nay tính tình cao ngạo nàng, đối mặt bực này nhân vật, lại là căn bản không dám nói lời nào. Nói thật, U Băng Hoàng lớn lên rất đẹp, dáng người cao gầy, lãnh diễm tuyệt luân, hơn nữa còn là một tôn tổ đế cấp sinh mệnh thể. Dạng này nữ tử, tìm liền mấy cái kỷ nguyên, đều không thể tìm tới một vị. Ngươi tên là gì, có thể tiếp đó. Sở Lăng Tiêu nói lời, lại là nhất thời để U Băng Hoàng đôi mắt đẹp khẽ giật mình. Trên mặt không khỏi lóe qua một tia nghi hoặc, nam nhân này làm sao lại hỏi loại vấn đề này, thân là điểm tựa sáng tạo giả. Cho dù là siêu việt tổ đế cấp sinh mệnh thể tồn tại, chỉ muốn đối phương nghĩ, liền có thể biết bất luận người nào thân phận, lai lịch, tính danh, không cần còn muốn hỏi, mặc dù không biết vì cái gì. Nhưng U Băng Hoàng cũng không dám có bất luận cái gì ý nghĩ. Vội vàng thì vô cùng cung kính trả lời Sở Lăng Tiêu vấn đề. Ta, tiền bối, ta gọi U Băng Hoàng, đến từ tiến hóa điểm tựa, ngươi đối chính ngươi gương mặt này, thấy thế nào? Vừa nói xong, Sở Lăng Tiêu lại hỏi một cái khiến U Băng Hoàng đầu óc mơ hồ vấn đề, căn bản không nghĩ tới Sở Lăng Tiêu sẽ nói cái này, không khỏi ở giữa khuôn mặt hơi phiếm hồng, đều không biết trả lời như thế nào. Tiến hóa điểm tựa, mỗi bước vào một tầng thứ mới, liền sẽ thoát thai hoán cốt, theo khác khuôn mặt, biến thành mặt khác khuôn mặt. Cho dù là tu sĩ chính mình, đều không biết vì cái gì có thể như vậy. Dần dà, theo bước vào tổ cấp cường giả về sau, tiến hóa điểm tựa phía trên tất cả mọi người, đều sẽ quên mình nguyên lai là lớn lên bộ dáng gì. Cho dù là tổ đế, cũng vô pháp nhớ rõ. Đến mức mới mặt, tại sao lại biến thành dạng này? Cơ hồ chỉ cần phàm là đi tiến hóa con đường này tu sĩ, ngay từ đầu còn sẽ để ý, nhưng theo cảnh giới tăng lên, liền sớm đã không chú ý những thứ này. Cho nên, U Băng Hoàng chính mình xác thực không biết trả lời. Có thể sau một khắc, một chương vô cùng suối nước nóng đại thủ, lại là đột nhiên vuốt ve tại nàng trên gương mặt xinh đẹp. Đột nhiên ở giữa, U Băng Hoàng xinh đẹp mặt tràn đầy ửng đỏ, hoàn toàn không nghĩ tới Sở Lăng Tiêu lại đột nhiên làm như vậy. Không khỏi một đôi mắt đẹp, nhất thời lóe qua vẻ khác lạ, cũng không dám có chút giãy giụa. Chỉ bất quá nàng lại phát hiện, Sở Lăng Tiêu ánh mắt vô cùng tinh khiết, không có chút nào bất luận cái gì tạp chất, chỉ là đơn thuần vuốt ve. Sau đó, liền đem nàng một lọn tóc, nhẹ nhàng chuyển qua lỗ tai đằng sau, liền đưa tay thu hồi lại, tiếp lấy, không đợi U Băng Hoàng kịp phản ứng, chỉ thấy Sở Lăng Tiêu vung tay lên. Trong chốc lát, một đạo tản ra vô cùng tang thương khí tức cổ lộ, lại đột nhiên theo đệ nhất cấm địa phương hướng, xuất hiện ở trên bầu trời. Đây là, bỗng nhiên, U Băng Hoàng một trái tim, cũng không khỏi run rẩy lên, trong đôi mắt đẹp càng tràn đầy hưng phấn. Tang thương cổ lộ, đây chẳng phải là nàng muốn tìm đầu kia tang thương cổ lộ sao? Lần trước điểm tựa đại chiến, đợi đến đầu này cổ lộ biến mất về sau, nàng mới phát hiện hắn huyền bí chỗ, quả thực hối hận không kịp, không có bước vào đầu này cổ lộ, nếu không, bây giờ nàng có lẽ có cơ hội xông phá phía trước cảnh giới đứt gãy, đạt tới siêu việt tổ đế cấp sinh mệnh thể tầng thứ. Lập tức, lấy lại tinh thần U Băng Hoàng, vội vàng thì nhìn về phía Sở Lăng Tiêu, đôi mắt đẹp rung động, trên mặt tràn đầy chờ mong. Nam nhân này, là muốn, ngươi như là muốn đi, đầu này cổ lộ, hiện tại liền có thể đi. Oanh, nghe phân câu nói này U Băng Hoàng, nhất thời một trái tim đều vặn chặt lên. Thật, lại là thật, chỗ này điểm tựa sáng tạo giả, lại thật nguyện ý để cho nàng đi đầu này cổ lộ. Sau một khắc, U Băng Hoàng không có chút gì do dự, vội vàng thì hướng về tang thương cổ lộ phương hướng bay đi. Rất nhanh, bóng người cũng biến mất theo tại tang thương cổ lộ trên. Thẳng đến sau nửa canh giờ, theo một đạo vô cùng hào quang sáng chói, theo đầu kia tang thương cổ lộ trên bay lên, U Băng Hoàng bóng người nhất thời lại một lần nữa xuất hiện ở Sở Lăng Tiêu bên người. Đa tạ tiền bối ban thưởng. Đi qua tang thương cổ lộ, U Băng Hoàng đã có thể siêu việt tổ đế cấp sinh mệnh thể năng lượng, chỉ cần hấp thu xong hết thảy đem về nước chảy thành sông. Có thể vốn cho rằng nàng còn có thể cùng Sở Lăng Tiêu nói thêm mấy câu, bởi vì chiếu vừa mới nhìn tới vị này điểm tựa sáng tạo giả, có thể vì nàng làm như thế, hẳn là cùng gương mặt này của nàng có quan hệ lớn lao. Nếu là có thể lại sử dụng chính mình gương mặt này, có lẽ còn có thể. Nhưng sau một khắc, lại là chỉ nghe được một đạo vô cùng bình thản thanh âm. Ngươi có thể đi, U Băng Hoàng, ngoặc kép, tiền bối, mặc dù không biết vì cái gì, nhưng Sở Lăng Tiêu lên tiếng, nàng cũng không dám lại khóc lóc van nài đợi tại cái này không đi. Tiền bối, vậy ta liền cáo từ, sau này này yên tâm, ta tuyệt sẽ không lại đến chỗ này tổ địa. Về sau, U Băng Hoàng nói một chút không là vấn đề, liền thật rời đi, tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh. Làm U Băng Hoàng rời đi trong nháy mắt, nàng nhưng lại không biết một đạo than nhẹ, tùy theo cũng theo Sở Lăng Tiêu trong miệng rơi xuống. Xem ra tôn này tổ đế mặt người trước kia gặp qua. Sau một khắc, một đạo thanh âm nhàn nhạt lại là đột nhiên truyền tới, chính là chân chính điểm tựa sáng tạo giả. Đáng tiếc, người mặc dù cùng, cuối cùng không là một người. Sở Lăng Tiêu mặt không thay đổi lắc đầu, hắn đem U Băng Hoàng lưu tại sau cùng, chỉ là bởi vì U Băng Hoàng gương mặt này cùng đã từng một người lớn lên giống như đúc, nhưng cuối cùng vẫn là ứng câu nói kia, tương tự hoa, cuối cùng có tì vết, tựa như là hồng thiên nữ đế, cho dù đã thức tỉnh trí nhớ, cũng không có thể trở thành chân chính luân hồi nữ đế. Hiện tại ngươi muốn làm thế nào? Những cái kia tổ đế sau khi trở về, tất nhiên sẽ gây nên còn lại điểm tựa sáng tạo giả chú ý. ngươi thì xác định như vậy bọn họ sẽ đến, nhưng sau một khắc, Sở Lăng Tiêu nói lời, lại là lệnh chi điểm sáng tạo giả trong lòng, không khỏi cảm thấy một tia kinh nghi. Ngươi không ngại có thể đi đến đầu này tang thương cổ lộ thử một chút. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.